Phu nhân tại thượng, chương 93, góc truyện audio.com. Trì Nguyệt muốn đến Thỉnh An Hoàng Tẩu, Lý Trì Nguyệt cùng Lý Lăng Húc nói một chút chuyện liền chuẩn bị lui ra ngoài, đến Đồ Chiêu Nghi bên kia Thỉnh An. Chấm, ân, đi đi, một tiếng Hoàng Tẩu này khiến Lý Lăng Húc nghe rất êm tai, tuy rằng với địa vị hiện tại của thập mị vẫn chưa đủ tư cách được gọi là Hoàng Tẩu, nhưng trong mắt Lý Lăng Húc đây là chuyện sớm hay muộn, bởi vì hắn sủng ái nàng nhất. Lý Trì Nguyệt hành lễ xong liền lui ra, đi đến tẩm cung của Đồ Thập Mị. Đồ Cửu Mị nghe được thái giám tiến vào bẩm báo Bình Âm quận chúa cầu kiến, trái tim liền treo lên, vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy ba ngày đã ba ngày không gặp, trong lòng vô cùng vui vẻ, vẻ vui sướng kia liền viết ở trên mặt. Đồ Thập Mị đương nhiên là nhìn vào trong mắt, bất quá vẫn bất động thanh sắc. Lý Trì Nguyệt nhanh như vậy đã tìm đến, cũng không biết là muốn gặp tỷ tỷ hay là thức thời đây. Truyền, Đồ Thập Mị mạn bất kinh tâm nói với thái giám bẩm báo. Từ lúc Lý Trì Nguyệt bước vào, đôi mắt Đồ Cửu Mị chưa từng rời khỏi, phu nhân lúc này trang phục không thanh lịch giống bình thường, mà là một thân cung bào hoa lệ, đầu đội kim chân, phượng châm tinh mỹ, hoa thịnh. Đồ Cửu Mị chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân ăn mặc như vậy, thì ra phu nhân ăn mặc như vậy cũng là cực mỹ. Đồ Cửu Mị mắt cũng không chớp mà nhìn phu nhân, ánh mắt sáng quắc. Đồ Thập Mị nhìn tỷ tỷ nhà mình ánh mắt trắng trợn như vậy, luận mỹ sắc tỷ tỷ và nàng tuyệt đối là cực phẩm mỹ sắc, nhìn mặt nàng nhiều năm như vậy nên đã sớm chết lặng đối với mỹ sắc mới đúng, nhưng dáng vẻ tỷ tỷ háo sắc như vậy thật đúng là không chịu nổi mà. Đồ Thập Mị lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Lý Trì Nguyệt, dung mạo của Lý Trì Nguyệt chỉ dùng một câu để đánh giá, nồng đậm chất cổ điển và chân thật, đối với Đồ Thập Mị cực kỳ soi mói mà nói đánh giá này đã là rất cao rồi, mỹ nhân trong cung này còn không có ai có thể khiến nàng để vào mắt, nữ nhân có thể khiến nàng cảm thấy mỹ mạo, một tay cũng có thể điếm hết. Trong năm cái tên có Lý Lăng Nguyệt, Lý Minh Nguyệt, Lý Trì Nguyệt đều có thể tính toán vào. Tuy rằng Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị lớn lên nhìn như giống nhau, lúc này lại ăn mặc như nhau, nhưng trong mắt Lý Trì Nguyệt cũng đã thấy khác biệt quá nhiều, cho dù là cùng một loại hoa nhưng bởi vì tư thái bất đồng nên sẽ có khác biệt. Tựa như các nàng có tên giống nhau, một mị là hồn nhiên thiên thành, trong mị mang thuần, một mị trong mị thiên biến vạn hóa khó có thể nắm lấy, một khắc trước có thể còn ôn nhu ăn mòn xương cốt, một khắc sau có thể lãnh lạc băng xương. Trì Nguyệt Thỉnh An Đồ Chiêu Nghi. Lý Trì Nguyệt hướng Đồ Thập Mị hành lễ, quy củ đoan chính đến khiến Đồ Thập Mị nhìn không ra cái gì sai sót, nhưng Đồ Thập Mị không cảm nhận được cung kính trong đó, cũng không cảm nhận được miệt thị trong đó. Có bao nhiêu người mặt ngoài đối với nàng cung kính nhưng nội tâm lại khinh thị, có bao nhiêu người đối với nàng thực sự cung kính, Đồ Thập Mị đều nhìn thấy rõ, thái độ không cung kính không miệt thị như vậy trái lại có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, Lý Trì Nguyệt thoáng chốc đã phân biệt được nàng cùng tỷ tỷ, đối với Đồ Thập Mị mà nói căn bản không đáng nhắc tới, nếu như ngay cả phân biệt cũng phân biệt không được thì thật không có tư cách tranh giành tỷ tỷ với nàng. Bình Âm quận chúa đa lễ rồi. Đồ Thập Mị lập tức tiến lên đỡ Lý Trì Nguyệt dậy, dáng vẻ thân thiết lại nhiệt tình. Góc truyện audio.com. Cổ nhiệt tình này khiến Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy lỗ chân lông run lên, nhưng cũng không tiện tránh thoát tay Đồ Thập Mị, cũng chỉ có thể mang lên dáng vẻ tận khả năng thân thiết mỉm cười đến ứng đối, mà ngay cả khí tức trên người Đồ Thập Mị đều khiến Lý Trì Nguyệt có chút không thích, ngược lại không phải khó nghe, đó là một loại khí tức áp bách bức nhân, khí tức như vậy mang đến cảm giác áp lực trước nay chưa từng có. Lúc này thoạt nhìn, nữ nhân vô cùng ôn nhu thật ra là một nữ nhân cực kỳ cường thế, hơn nữa dã tâm bừng bừng, lòng dạ càng sâu không thấy đáy. Tạ ơn Chiêu Nghi, Lý Trì Nguyệt khách khí ứng đối, không một vết tích rút tay mình về, quả nhiên trừ Đồ Cửu Mị ra nàng rất không thích những người khác đụng chạm. Đồ Thập Mị làm sao không biết Lý Trì Nguyệt tránh đi sự tiếp xúc của nàng, tuy rằng nàng chủ động tiếp xúc cũng xuất phát từ trái lương tâm nhưng chính là không thích người khác chủ động tránh né. Cho nên Đồ Thập Mị lúc này trong lòng cười lạnh, quả nhiên nữ nhân Lý gia đều rất thanh cao đây, thanh cao của Lý Trì Nguyệt cũng không ít bao nhiêu so với Lý Lăng Nguyệt, thật là càng là thanh cao như vậy lại càng làm cho người ta muốn đem cổ thanh cao này đánh nát, khiến các nàng cúi đầu xưng thần, như vậy mới thú vị đi. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân cùng muội muội hai người thoạt nhìn hòa khí, muội muội đối với phu nhân lại chủ động thân cận, trong lòng vô cùng hài lòng, làm sao biết hai người trước mắt trong lòng gợn sóng. Quận chúa đến đúng lúc, nếu không phải Thập Mị ở nơi thâm cung không tiện ra ngoài, ta còn muốn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ với quận chúa đây. Nghe tỷ tỷ nói, hơn một năm nay ngươi đối xử với nàng rất tốt, bỏ tử giữ mẫu có cứu mệnh tri ân, Thập Mị ở đây thay tỷ tỷ tạ ơn phu nhân. Đồ Thập Mị nói rất rõ ràng. Chiêu Nghi nói như vậy thực sự là quá khen thần muội rồi, Cửu Mị vào phủ của ta, ta dĩ nhiên phải bảo vệ nàng chu toàn, huống hồ nàng là tỷ tỷ của Chiêu Nghi. Lý Trì Nguyệt lời này nói rất khéo. Vô luận như thế nào, người đối tốt với tỷ tỷ là thật, cứu tỷ tỷ cũng là thật. Đồ Thập Mị mỉm cười nói, dựa vào điểm này, ít nhiều cũng muốn nhớ kỹ một chút ân tình. Chỉ là một cái nhấc tay, đâu đáng nhắc đến, Chiêu Nghi không cần quá để tâm. Lý Trì Nguyệt khách khí ứng đối, thật ra trong lòng không thích Đồ Cửu Mị là người của nàng, nàng bảo hộ nàng ấy là đương nhiên, nhưng Đồ Thập Mị ý tứ rất hiển nhiên là đem nàng trở thành ngoại nhân đến nói lời cảm tạ. Ta đã biết Thập Mị sẽ thích phu nhân thật là người tốt. Đồ Cửu Mị ở bên cạnh vô cùng hài lòng nói. Đồ Thập Mị cười mà không nói, có vài phần ý tứ sùng nịch coi như tán thành lời của tỷ tỷ. Lý Trì Nguyệt nghe lời này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Đồ Thập Mị thân thiết buồn nôn không nói, Đồ Cửu Mị ngu xuẩn này cũng nói ra lời khiến nàng buồn nôn, Đồ Thập Mị phát ra từ nội tâm thân cận nàng còn chưa tính, nhưng Lý Trì Nguyệt nửa điểm cũng không cảm thấy người trước mắt sẽ thích nàng. Lý Trì Nguyệt cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ tình cảm rất tốt, đã hơn một năm không gặp, thật là tưởng niệm, muốn giữ tỷ tỷ lại trong cung làm bạn, được không? Đồ Thập Mị dáng vẻ thương lượng nói. Nghe Đồ Thập Mị nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, bất quá lúc nghe lời này trong lòng Lý Trì Nguyệt vẫn không khống chế được mà lột bột một chút. Góc chuyện audio.com, đương nhiên là được, ta sẽ chờ nàng, đến lúc đó tự mình đón nàng về. Lý Trì Nguyệt ý tại ngôn ngoài rất rõ ràng, chỉ là ở tạm, không phải lâu ở quận chúa không cần phiền như vậy, nếu như hạng hầu cảm thấy ít cơ thiếp ta xin bệ hạ ban cho hắn mấy mỹ nhân là được rồi. Đồ Thập Mị trắng trợn hướng Lý Trì Nguyệt cướp người. Đồ Cửu Mị vẫn cắm không được câu nào nghe muội muội nói như vậy, trong lòng vô cùng lo nghĩ, muốn mở miệng nói nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi muội muội bảo nàng không nên nói nhiều, mỗi khi muốn mở miệng lại phải nhịn xuống. Lý Trì Nguyệt vừa nghe trong lòng bất mãn, nàng không tin Đồ Thập Mị nhìn không ra nàng cùng Đồ Cửu Mị có tư tình. Ta cùng Cửu Mị ở chung đến nay, ta rất thích nàng, cũng luyến tiếc nàng. Lý Trì Nguyệt luôn luôn nội liễm, có thể nói như vậy đã là vô cùng không tệ rồi. Đồ Cửu Mị nghe lời này trong lòng đương nhiên là ngọt giống như ăn đường, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe phu nhân nói thích nàng. Ta cùng tỷ tỷ sớm chiều 18 năm, cũng luyến tiếc tỷ tỷ, vậy phải làm sao cho tốt đây? Đồ Thập Mị vô cùng khó xử hỏi. Cách chương.